Vị đắc sán lạn, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Kinh Sán nói Chu Chiết có thể đến cửa hàng băng đĩa hỏi bài cậu. Ngày nào Chu Chiết cũng đến, có điều không phải lần nào cũng hỏi bài. Dường như có những lúc cậu ta đến chỉ để xem Kinh Sán thế nào thôi. Không chỉ Chu Chiết, sau dần cả Ôn Tương Doanh, Cố Thời, Vương Tiểu Vĩ cũng đến theo. Mà Kinh Sán bất ngờ là cả Lưu Á cũng từng đến hai lần. Chẳng qua cô không hỏi bài Kinh Sán mà chỉ ngồi một góc làm bài, tiện thể nghe họ nói chuyện. Cuối cùng Vương Tiểu Vĩ cũng biết người bổ túc cho Hạ Bình Ý bao lâu nay là Kinh Sán. Bỗng chốc, cậu ta cảm thấy bạn cùng bàn của mình cực kỳ vô liêm sỉ. Bắt người ta dạy thêm còn không trả tiền. Đồ học chùa, Hạ Bình Ý đạp cậu ta một phát. Thế thì cậu làm gì được? Vương Tiểu Vĩ không thèm cãi lại anh. Càng ngày, cửa hàng đĩa càng giống lớp bứt tóc. Trước kỳ thi đại học, mười mấy ngày cuối cùng, ngày nào mấy người họ cũng chăm chỉ đèn sách ở đây. Học lực môn toán của Hạ Bình Ý bây giờ rất tốt. Chỉ cần không khó quá thì anh có thể thi đến 140 điểm. Thấy Kinh Sán chữa bài cho mình xong, Hạ Bình Ý bỗng hỏi. Cậu muốn tôi thi đại học được bao nhiêu điểm toán? Đương nhiên Kinh Sán sẽ không gây áp lực cho Hạ Bình Ý vào lúc này. Cậu nói, cậu cứ làm như bình thường là được. Cứ như bình thường là tốt lắm rồi. Đừng mà, áp mục tiêu cho tôi đi. Để tôi còn lên tinh thần. Liều một phát, Hạ Bình Ý nói. Vậy thì, Kinh Sán cầm đề thi suy nghĩ vài giây. Nói, điểm tối đa đi. Mấy người ngồi quanh bàn đồng thanh ho khan. Hạ Bình Ý nhắc cậu. Nghiêm túc nào, Kinh Sán chớp mắt, xác nhận lại, 150 điểm. À, Hạ Bình Ý giải thích với Kinh Sán. Chắc cậu không có cảm nhận rõ ràng lắm. Nhưng mà giữa điểm tối đa với 148 điểm. Có cả bức tường chặn giữa luôn đấy. Cậu biết không, Kinh Sán im lặng một lát. Lắc đầu, đúng là cậu không biết thật. Cậu cứ làm cẩn thận là không thành vấn đề. Mấy người quanh bàn trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng đồng loạt nhìn về phía người được kỳ vọng điểm tối đa. Hạ Bình Ý sờ mũi, nói liều, được, tôi sẽ cố gắng. Ôn Tương Doanh lập tức giơ ngón cái, đỉnh vãi. Cố Thời gõ cán bút xuống bàn, nhắc nhở cô, không được nói tục. Ôn Tương Doanh lại giơ tay lần nữa, đỉnh của chóp. Hạ Bình Ý không buồn đáp lại cô. Kinh Sán chấm bài cho Hạ Bình Ý rất nhanh, mà cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ sai một câu điền. Trước khi lấy lại đề thi, Hạ Bình Ý bỗng nhớ đến mấy cuốn sách toán học Kinh Sán hay đọc. Anh hỏi nhỏ, cậu đọc mấy đề toán này chỉ đơn giản như 1+1=2 thôi đúng không? Anh biết bạn trai mình là thiên tài rồi, nhưng lại không có nhận thức gì về mức độ của từ này. Kinh Sán luôn suy nghĩ nghiêm túc trước mỗi câu hỏi của anh. Lần này cũng vậy, cũng không hẳn, nghĩ xong rồi, Kinh Sán nói, Hạ Bình Ý thở phào, thế còn được, chỉ là một thôi, Hạ Bình Ý, anh câm nín nhìn tờ đề toán, một, mà vẫn sai một câu của mình, không hiểu sao, sự ngượng ngùng của một người đàn ông trỗi dậy, anh rút tờ đề trong tay Kinh Sán ra làm cậu giật bắn mình, cậu làm gì thế, còn làm gì được nữa, Hạ Bình Ý mở bút, rút một tờ nháp ra. Tôi phải ngoan ngoãn làm một thôi. Câu này làm Ôn Tương Doanh phun ngay ngụm nước trong miệng. Cậu, cô chỉ vào Hạ Bình Ý, mắng. Đừng có trêu chọc học sinh lớp tôi suốt được không? Hạ Bình Ý oan lắm. Anh không có ý đó thật mà. Nhưng vừa nói xong anh cũng nhận ra ngay. Không ngờ khi anh quay sang, mặt và cổ Kinh Sán đều đã đỏ bừng. Anh sửng sốt, sau đó miết cổ Kinh Sán, ghé sát miệng vào tai cậu, hỏi, cậu, hiểu à, chuyện này làm anh hơi ngạc nhiên. Kinh Sán đỏ mặt lườm anh, lẩm bẩm, tôi cũng có tìm hiểu mà. À, Hạ Bình Ý gật đầu, cúi xuống chữa bài tiếp, nhưng sau đó vẫn không nhịn được. Anh huých khuỷu tay vào Kinh Sán. Kinh Sán quay sang nhìn anh, Hạ Bình Ý lại dí mặt vào cậu, hỏi nhỏ, cậu tìm hiểu cái gì đấy? Kinh Sán nghẹn lời, bèn cấu hông Hạ Bình Ý, làm bài đi. Ôn Tương Doanh cúi đầu thở dài. Không thể chịu nổi. Nhân lúc Hạ Bình Ý đi vệ sinh, Ôn Tương Doanh mới dạy bảo Kinh Sán. Cậu phải nâng cao sức chiến đấu của mình lên. Sức chiến đấu gì cơ? Cậu là học sinh lớp xã hội. Sao cứ để học sinh lớp tự nhiên trêu chọc mãi thế? Vương Tiểu Vĩ cũng hùa theo ngay. Đúng đấy, Kinh Sán, cậu đừng có lần nào cậu ta bắt nạt cậu cũng im lặng nữa. Cậu phải như lúc ném rổ kia ấy. Cứng vào. Đúng, Ôn Tương Doanh tán thành. Vốn chuyện hôm đó cũng chẳng có gì nhiều. Nhưng từ đó về sau, ngày nào Ôn Tương Doanh cũng gửi cho Kinh Sán một vài thứ kỳ lạ. Hạ Bình Ý ngồi trên bàn học, lúc nào thấy mệt lại quay sang nhìn Kinh Sán. Kinh Sán nằm chơi điện thoại trên giường. Hạ Bình Ý không biết cậu đang xem gì, nhưng thấy mặt Kinh Sán càng lúc càng đỏ. Ban đầu đang nằm thẳng cũng chuyển sang nằm nghiêng. Cuối cùng thì cuộn người lại như tôm, thậm chí còn ôm chặt cái chăn, che nửa khuôn mặt. Kinh Sán xem rất chăm chú. Vậy nên khi Hạ Bình Ý rút điện thoại khỏi tay cậu, cậu không kịp trở tay. Đợi cậu hoàn hồn lại mới giật thót mình. Lập tức bật dậy khỏi giường, quỳ lên nhào về phía Hạ Bình Ý, muốn giành lại điện thoại. Hạ Bình Ý giơ cao điện thoại, tay còn lại giữ hai cổ tay Kinh Sán, bắt cậu ngoan ngoãn ngồi lại giường. Thấy mặt Hạ Bình Ý càng lúc càng nhăn nhó, Kinh Sán quyết định dùng hết sức vùng ra khỏi tay Hạ Bình Ý, dịch vào sâu trong giường. Cậu trùm kín chăn, dòng tay nghe tiếng động bên cạnh. Mấy giây sau, đệm bỗng lõm xuống. Sau đó, chăn của cậu bị kéo ra. Khuôn mặt phóng đại của Hạ Bình Ý sát ngay trước mắt cậu. Hạ Bình Ý quơ chiếc điện thoại vẫn đang mở trước mặt Kinh Sán. Hỏi, cosplay, cậu thích kiểu này à? Màn hình điện thoại vẫn đang là trang đọc tiểu thuyết. Nghĩ đến nội dung trong đó, mặt Kinh Sán như sắp nổ tung. Ôn Tương Doanh gửi tôi mà. Cậu ấy nói, học sinh lớp xã hội không thể để học sinh lớp tự nhiên trêu chọc được. À, Hạ Bình Ý bãi dài câu nói. Gật đầu, vậy nên cậu đang học cách. Kinh Sán xấu hổ không chịu nổi. Không đợi anh nói xong cậu đã ngẩng đầu, chặn miệng Hạ Bình Ý. Hạ Bình Ý vẫn mỉm cười. Anh bỏ điện thoại xuống, cho Kinh Sán một câu trả lời rất dài. Đến khi hai người thở hổn hển tách nhau ra, Hạ Bình Ý mới xóa mấy thứ trên điện thoại đi. Bảo, đừng học mấy cái lý thuyết này nữa. Mệt lắm, hôm nào thực hành là biết mà. Kinh Sán, ngày đi học cuối cùng của lớp 12 trường trung học số 7. Kinh Sán dụi mắt, ôm Hạ Bình Ý, hỏi. Hôm nay sẽ phát địa điểm thi với số báo danh đúng không? Ừ, Hạ Bình Ý hôn lên đầu cậu. Hai tiết đầu buổi chiều là dọn dẹp, làm vệ sinh phòng học. Phòng học chỗ chúng ta cũng được làm phòng thi à? Ừ, Hạ Bình Ý cúi đầu hỏi. Lúc nào mọi người đi hết thì cậu đến tìm tôi nhé. Kinh Sán trở mình, vùi đầu xuống gối. Giọng cậu ồm ồm. Tìm cậu làm gì? Không làm gì hết. Ngồi trong lớp thôi. Không muốn thử cảm giác ngồi cùng bàn với tôi à? Kinh Sán cảm giác mấy ý nghĩ nho nhỏ của mình chẳng nào giờ qua mắt được Hạ Bình Ý. Đằng nào cũng bị phát hiện rồi. Kinh Sán cũng không giả vờ nữa. Cậu gật đầu, nói, được. Hạ Bình Ý bảo Kinh Sán ngủ thêm một lát, còn anh dậy trước. Kinh Sán không ngủ được nữa, bèn nằm trên giường nhìn Hạ Bình Ý tất bật. Trước lúc ra ngoài, Hạ Bình Ý bỗng mở tủ quần áo, lấy một bộ đồng phục ra. Kinh Sán thấy anh đặt đồng phục cạnh gối mình, khó hiểu nhìn anh, nhớ mặc đồng phục nhé. Dừng một lát, Hạ Bình Ý ghé sát vào tai Kinh Sán, nói, cosplay, người bị nắm thóp tức giận đá Hạ Bình Ý, cậu sắp muộn rồi đấy. Hạ Bình Ý bị đá một cú không nhẹ, cười hi hi ra ngoài. Kinh Sán giở bộ quần áo lên xem thử, bỗng nhớ lại dáng vẻ của Tống Ức Nam lúc đưa bộ đồng phục này cho cậu. Thật ra đồng phục trường họ chẳng có gì đặc biệt, vẫn là cách phối màu xanh trắng cực kỳ phổ biến. Nhưng cũng như bộ đồ phép thuật trong rất nhiều thế giới phép thuật khác, bộ đồng phục này đã dẫn cậu đến bên Hạ Bình Ý, cách trương.